Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2082, hướng ta thỉnh tội. Thiếu gia, vừa vào hậu điện phòng luyện dược, Lục Nhi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào vào Diệp Viễn trong ngực, ô ô khóc lớn lên. Diệp Viễn cẩn thận an ủi, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đối với những võ giả khác tới nói, 1000 năm rất ngắn. Thế nhưng là đối với Diệp Viễn cùng Lục Nhi tới nói, 1000 năm quá dài quá dài. Diệp Viễn một đường từ Tần Quốc đi tới, nương theo hắn lâu nhất chính là Lục Nhi. Hai người bọn họ ở giữa danh nghĩa là chủ tớ. Kỳ thật ngay cả Diệp Viễn chính mình cũng chia không rõ hai người tình cảm. 1000 năm. Đối bọn hắn tới nói, phảng phất thương hải tang điền đồng dạng lâu dài. Tốt, không khóc, không khóc, thiếu gia tới đón ngươi về nhà. Diệp Viễn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lục Nhi phía sau lưng, như chút được gánh nặng nói, từ khi Ly Nhi bọn người rời đi Thiên Ưng, Diệp Viễn trong mỗi ngày đều là nóng ruột nóng gan. Về sau tìm tới Bạch Quang, lại có Ly Nhi tin tức, nhớ thương nhất dĩ nhiên chính là Lục Nhi. Thế nhưng là Lục Nhi một mực không có tin tức, Diệp Viễn trong lòng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Trong đó dày vò, chỉ có chính hắn rõ ràng. Ô ô, thiếu gia, ta còn tưởng rằng, coi là, ha ha, ngươi có phải hay không coi là, ngươi cái kia tầm sư tỷ đến bắt ta, khi dễ ta. Diệp Viễn cười nói. Lục Nhi gật gật đầu, những năm gần đây cơm nước không vào, lo lắng nhất chính là cái này. Lục Nhi cô nương, yên tâm đi, đại nhân bây giờ có thể uy phong. Hắn lấy lực lượng một người bại nam giới, bây giờ thế nhưng là nam giới thứ nhất đan thần. Còn có bây giờ Thiên Ưng, cũng là nam giới to lớn nhất đan đạo thánh địa, chính là thiên tôn cảnh cường giả. Nhìn thấy đại nhân đều đến cung kính xưng một tiếng Diệp tông sư. Người mấy sư tỷ kia đều không có làm rõ ràng tình huống, liền chạy đi bắt đại nhân, quả thực là không biết sống chết. Ninh Thiên Bình một mặt cười lạnh nói, Lục Nhi nghe, phảng phất tại nghe thiên thư đồng dạng, đầu óc đều có chút không đủ dùng. Nam giới thứ nhất đan thần, nam giới thứ nhất đan đạo thánh địa. Bây giờ Lục Nhi, tự nhiên biết nam giới là cỡ nào bát ngát một mảnh thổ địa. Diệp Viễn thế mà tại toàn bộ nam giới, thành như vậy nhân vật hô phong hoán vũ. Nguyên lai, thiếu gia đã lợi hại như vậy. Lục Nhi vừa khiếp sợ, lại là vui vẻ nói. Thiếu gia của nàng càng lợi hại, nàng tự nhiên là càng cao hứng. Diệp Viễn cười nói, lợi hại hơn nữa cũng là thiếu gia của ngươi a. Đột nhiên, Diệp Viễn nhướng mày, thần sắc lạnh lẽo, nói, trên người ngươi khắp nơi đều là vết thương, hẳn là có người dùng lôi thuộc tính pháp trận đả thương ngươi a. Nếu như ta không có đoán sai, chính là ngươi vị đại sư tỷ kia Hà Tương Vân a. Lục Nhi kinh ngạc nói, thiếu gia, ngươi cũng biết rồi. Diệp Viễn cười lạnh nói, người cái kia tầm sư tỷ ngu xuẩn mất khôn, đã bị ta siêu hồn. Nếu không có như vậy, ta lại thế nào bố trí xuông lớn như vậy một ván, để băng vân thiên tôn đem ngươi ngoan ngoãn đưa tới đâu. Lục Nhi nghe lời này, không khỏi có chút không đành lòng. Diệp Viễn biết Lục Nhi tính cách, thở dài, ngươi a, đều đã nhiều năm như vậy, cũng là đại cô nương, vậy mà một chút cũng không thay đổi. Hà Tương Vân cùng Tầm Mộng Giao như vậy ngược đãi ngươi, ngươi thế mà còn muốn thay bọn hắn cầu tình. Lục Nhi nghe vậy, không khỏi một mặt ủy khuất nói, các nàng dù sao cũng là sư tỷ của ta. Diệp Viễn khẽ thở dài một cái, nói, tránh đi, tốt, đừng nói nữa, thiếu gia trước giúp ngươi chữa thương. Thay Lục Nhi kiểm tra một phen, Diệp Viễn mới biết được Lục Nhi thương thế trên người nặng bao nhiêu. Diệp Viễn y thuật cỡ nào cao minh, hơi kiểm tra một phen, là hắn biết Lục Nhi vết thương trên người có đã tiếp tục mấy chục năm, thậm chí còn có một số vết thương cũ đã chôn trong thân thể mấy trăm năm sao. Càng là kiểm tra, Diệp Viễn lửa giận trong lòng càng là thịnh vượng. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, cái này Hà Tương Vân nhất định phải diệt trừ. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Lục Nhi. Ngay tại Diệp Viễn cùng Lục Nhi tiến vào phòng luyện dược không lâu sau, một kiện oanh động cửu lạc tập sự tình phát sinh. Hạo Phong tập Hạo Phong Thiên Tôn chi tử Phong Thiên Dương xuất quan. Hạo Phong Thiên Tôn bào đệ nhược Phong Thiên Tôn mang theo Phong Thiên Dương cùng đại đội nhân mã đến đây cửu lạc tập kết hôn, mà kết hôn đối tượng là Băng Vân Khuyết một tên đệ tử. Chuyện này oanh động toàn tập. Nguyên bản tại cửu lạc tập tương đối yếu thế Băng Vân Khuyết lập tức thành chạm tay có thể bỏng thế lực. Hạo Phong tập thế nhưng là trên cực bắc thảo nguyên thế lực cường đại nhất một trong. Hạo Phong Thiên Tôn càng là thiên tôn ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả, địa vị vô cùng tôn sùng, cùng cửu lạc tập riêng phần mình là chính khác biệt. Hạo Phong tập là về Hạo Phong Thiên Tôn một người thống ngự. Dưới trướng hắn thiên tôn cường giả liền có hơn 10 vị nhiều, mà Phong Thiên Dương càng là danh xưng cực bắc thảo nguyên đệ nhất thiên tài, đã là chân thần cửu trọng thiên đại cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên tôn chi cảnh. Liền ngay cả Băng Vân Thiên Tôn cũng không nghĩ tới Hạo Phong tập thế mà lại coi trọng như vậy, thế mà đem Nhược Phong Thiên Tôn phái tới. Lúc này Băng Vân Khuyết các đệ tử đều đi ra nghênh đón Nhược Phong Thiên Tôn một nhóm, mặt khác tám đại thiên tôn cũng toàn bộ đến đông đủ. Ha ha, từ biệt mấy năm, Băng Vân muội tử càng xinh đẹp động lòng người rồi a. Nhược Phong Thiên Tôn cười nói, Băng Vân Thiên Tôn cười nói, Nhược Phong huynh diễu cợt Băng Vân, Băng Vân đã là tàn hoa bại liễu, nào có cái gì xinh đẹp động lòng người a. Nhược Phong Thiên Tôn bật cười nói, tu sĩ chúng ta nào có tuế nguyệt có thể nói, Băng Vân muội tử quá khiêm tốn. Lúc này lại một vị lão giả tiến lên chào hỏi. Băng Vân xem xét không phải Tiêu Vũ Thiên Tôn là ai? Băng Vân Thiên Tôn vội vàng đáp lễ, nàng không nghĩ tới Tiêu Vũ Thiên Tôn lại cũng cùng nhau tới. Mọi người tại đây đều là cực kỳ kinh ngạc. Hạo Phong tập đối với lần này kết hôn không khỏi quá coi trọng đi, thế mà duy nhất một lần tới hai vị thiên tôn. Dù sao Phong Thiên Dương là có kết tóc thê tử, cưới Lục Nhi bất quá là làm tiểu thôi. Bất quá người biết đều biết, Tiêu Vũ Thiên Tôn chỉ sợ ý không ở trong lời, mà là tại cái kia cơ đại sư trên thân, nhất là cô Hồng Thiên Tôn càng là lòng dạ biết rõ. Cái này Tiêu Vũ Thiên Tôn đối với mình bái tại Diệp Viễn môn hạ, nhưng thật ra là phi thường hâm mộ. Phong Thiên Dương gặp qua Băng Vân tiền bối, các vị tiền bối. Lúc này một cái uy vũ thanh niên từ Nhược Phong Thiên Tôn sau lưng lóe ra, hướng Băng Vân Thiên Tôn thi lễ. Bất quá hắn bộ dáng không hề giống là vãn bối hướng tiền bối thi lễ, giống như là ngang hàng luận giao. Băng Vân Thiên Tôn cũng không để ý, cười nói, ha ha, có chút thời gian không thấy, Phong Hiền chất tu vi ngày càng tinh tiến a. Băng Vân Thiên Tôn trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc, lần trước nhìn thấy Phong Thiên Dương hay là trăm năm trước đó, lúc đó Phong Thiên Dương bất quá chân thần cửu trọng thiên trung kỳ. Bây giờ trăm năm đi qua, Phong Thiên Dương thực lực đã hướng tới viên mãn, khoảng cách thiên tôn chỉ có cách xa một bước. Chiếu tốc độ này xuống dưới, không ra 2000 năm, kẻ này sợ là liền muốn đi vào thiên tôn chi cảnh. Phong Thiên Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với loại lấy lòng này cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt của hắn quét qua, lông mày lại nhíu lại. Trầm giọng nói, Băng Vân tiền bối, Người Băng Vân Khuyết đệ tử tất cả đều ở đây, sao duy chỉ có thiếu đi Lục Nhi? Băng Vân Thiên Tôn biến sắc, vội vàng giải thích vài câu. Ai ngờ, Phong Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, nói: "Băng Vân tiền bối, ngươi như thế cách làm cũng quá hoang đường. Lục Nhi là ta xuất giá thê tử, ngươi vậy mà để nàng cùng nam nhân khác chung sống một phòng." Cô Hồng Thiên Tôn, cái kia Cơ Thanh Vân là ngươi Hồng Đan lâu người, hiện tại ngươi liền mệnh hắn đem Lục Nhi mang tới, đồng thời hướng ta thỉnh tội. Liền nói, là ta Phong Thiên Dương nói. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,